Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực, chương 15 thăng cấp lãnh địa, linh điền, giếng ánh trăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như không kết tinh, hư không nguyên thạch cũng là vật tư trọng yếu của lãnh chúa, nhưng tác dụng cả hai khác nhau. Hư không kết tinh có thể giao dịch, có thể triệu hoán anh hùng, binh chủng hoặc chữa trị kiến trúc tăng thêm dự trữ. Hư không nguyên thạch thì khóa lại, không thể giao dịch, là thứ cần thiết để thăng cấp. Dùng thuật ngữ trò chơi để nói, hư không nguyên thạch chính là điểm kinh nghiệm có thể phân phối. Thăng cấp lãnh chúa, thăng cấp lãnh địa, thăng cấp anh hùng, binh chủng, kiến trúc đều cần nó. Đối với lãnh chúa phổ thông, tất nhiên hai loại sản phẩm hư không có tầm quan trọng như thế. Nhưng đối với những nhị đại, người đại gia tộc thế lực lớn kia thì hư không nguyên thạch liền trở thành chướng ngại vật bất đắc dĩ nhất của bọn hắn. Bởi vậy, thời đại toàn dân lãnh chúa này, tầm quan trọng của thiên phú lớn hơn ra thế. Ngoại trừ Bật Hách, Ngô Trì nở nụ cười, mở ra giao diện lãnh địa chưa đặt tên. Thuộc về Ngô Trì, đẳng cấp 1, 0, 10, diện tích 200m², nắm giữ kiến trúc phòng nhỏ, đẳng cấp 1 rào chắn, đẳng cấp 1 cương giáp bằng ốc, đẳng cấp 1 viêm bạo tháp, đẳng cấp 1 giám thúi tháp, đẳng cấp 1 cư dân, 1 đặc tính lãnh địa ngự nữ phi thăng. Ngô Trì đưa hư không nguyên thạch vào trong đó. 0, 10, 10, 10, thăng cấp thành công, diện tích 200m², 500m². Một khắc giao diện phát sinh biến hóa này, lãnh địa vô thanh vô tức mở rộng một vòng ra bên ngoài. Sương mù xám bị gạt ra, có thêm mảnh đất hoang mới cùng mấy tảng đá xấu xí. Ngô Trì nhìn lại, thỏa mãn gật đầu một cái. Diện tích lãnh địa lớn gấp đôi, lại đặt 3 kiến trúc lãnh địa có thể nói là dư xài. Còn có 37 viên hư không nguyên thạch, trước tiên giữ lại, bây giờ căn bản không vội. Ngô Trì suy tư một chút, nhìn rào chắn một chút. Bây giờ rào chắn cũng không phải vây quanh toàn bộ lãnh địa, chỉ là vây xung quanh phòng nhỏ. Hắn tiến vào góc nhìn, lãnh chúa, rời hai tiễn tháp đến hai góc phía ngoài, sau đó rời binh doanh đến một bên khác. Như vậy, bên trong rào chắn lập tức lại trống trải ra. Đây là năng lực của lãnh chúa chi tâm giao phó cho lãnh chúa không chỉ đơn giản là tin tức hóa. Còn có sức mạnh quy tắc di chuyển kiến trúc lãnh địa, từ đó tiến hành sắp đặt đủ thứ. Sau đó, Ngô Trì lấy ra 3 mô hình kiến trúc nhìn xung quanh một vòng, hắn đặt nhà vệ sinh bên cạnh một góc rào chắn, đặt canh điền và giếng nước bên trong rào chắn, bên cạnh phòng nhỏ. 3 mô hình kiến trúc đón gió mà lớn dần, lập tức khôi phục kích cỡ như cũ, một mảnh đất phì nhiêu đã khai khẩn xong, một giếng bơm nước phong cách cổ và một nhà vệ sinh phong cách hiện đại, canh điền, nhà vệ sinh, giếng nước. Không hề nghi ngờ thận cơ giới lại có thể sử dụng. Lại đến thời gian Bật Hách. Chỉ là tốt nhất đừng xuất hiện thứ như giám thúi tháp. Sắc mặt Ngô Trì khẽ động, nhịn không được cầu nguyện một câu. Lúc này, Lâm Đại Ngọc đi tới. Nàng chú ý tới lãnh địa mở rộng, bởi vì được triệu hoán ra ngoài, nàng có ký ức và tri thức liên quan, trái lại cũng không kinh ngạc. Công tử, gặp phải vấn đề khó khăn sao? Lâm muội muội tính toán hỗ trợ. Không có việc gì, Ngô Trì lấy lại tinh thần, nhấn vào bên trên 3 dấu cộng. Tiếp theo sát thần quang 5 màu bao phủ 3 kiến trúc. Chỉ trong phút chốc thần quang tán đi, bộ dáng của 3 kiến trúc thay đổi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh đất màu mỡ đã biến thành một mảnh đất trắng như tuyết, phía trên có huỳnh quang lấp lóe, giếng nước biến lớn gấp mấy lần, cũng không phải kiểu bơm nước mà là giếng đầy. Mà nhà vệ sinh lại trở nên hào hoa hơn rất nhiều. Từ bộ dáng mà xem, có vẻ cũng không tệ lắm. Ngô Trì vui mừng, vội vàng mở ra bảng thuộc tính, linh điền loại hình, canh điền. Đẳng cấp 1, 0, 200, công năng, trồng trọt, đặc tính, linh thổ, 1 cấp, sản lượng x10, dự trữ, 10, 10, giới thiệu, linh điền thượng đẳng được đám tu tiên giả dùng để trồng thực linh mễ, phối hợp. Linh vũ thuật, sẽ có hiệu quả càng tốt hơn, linh điền, sản lượng gấp 10 lần, ánh mắt Ngô Trì sáng lên, thở phào một hơi, còn tốt kim thủ chỉ cũng không phải để chơi, đối với lãnh chúa mà nói, các loại canh điền thần kỳ cũng không hiếm thấy, nhưng linh điền, cấp 1 liền có gấp 10 lần sản lượng, không thể nghi ngờ là loại cực kỳ chân quý kia. Kiếm lời lớn rồi, Ngô Trì nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía kiến trúc thứ hai. Giếng ánh trăng loại hình, giếng nước, đẳng cấp 1, 0, 200, công năng, nguyệt hoa chi dịch. Mỗi đêm, ngưng kết ra nguyệt hoa chi dịch, đặc tính ánh trăng chúc phúc. Cấp 1 trong nháy mắt khôi phục thể lực nhất định, trong nháy mắt khôi phục năng lượng nhất định, năng lực trị liệu ở trình độ nhất định. Dự trữ, 10, 10, tốc độ khôi phục ban đêm, 1 đêm, giới thiệu, bí bảo của Ngân Nguyệt Tinh Linh nhất tộc là pháp bảo được nữ thần ánh trăng chúc phúc, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tốt, lại là một đồ tốt, Ngô Trì nở nụ cười. Giếng nước thông thường đã biến thành một kiện bí bảo, chỉ có thể dùng hai chữ. Cất cánh, để hình dung, mang theo chờ mong, hắn nhìn về phía bảng thuộc tính của kiến trúc thứ ba. Cách chương.